Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc, quyển 1 chương 12, gocchuyenaudio.com. Một ngày sau một cơn mưa đông rửa sạch cả vùng đất, thành phố giàu sang được tẩy rửa trở nên mới tinh, như thành phố vàng Mycenaean. Một, được khai quật, hàng cây khô héo hai bên đường đã khiến cho người khác nhìn không ra. Chủng loại, nhánh cây đan chéo rối loạn che đi bầu trời. Một, Mycenae, tiếng Hy Lạp Mykenai Mykenai, là một địa điểm khảo cổ tại Hy Lạp cách Athens khoảng 90 km về phía tây nam, ở phía đông bắc Peloponnese. Argos nằm cách 6 km về phía nam, Corinth nằm cách 48 km về phía bắc. Từ ngọn đồi mà cung điện được đặt trên, người ta có thể quan sát qua Argolis tới vịnh Saronic. Trong thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, Mycenae là một trong các trung tâm chính của nền văn minh Hy Lạp, một pháo đài quân sự chi phối phần lớn phía nam Hy Lạp. Thời kỳ của lịch sử Hy Lạp từ khoảng năm 1600 trước công nguyên tới năm 1100 trước công nguyên được gọi là Mycenaean theo tên của Mycenae. Trong thư phòng, trên bàn đặt một chồng sách triết học phương Tây, đóng dấu ngày tháng mượn tại thư viện, sử thi Homer, và một ít manga. Thiếu niên nhiệt huyết tạp nham, Bùi Khúc tùy ý lật những cuốn manga kia, ngay cả sách cũng cầm ngược mà không phát hiện. Bởi vì Sâm Xuyên, Quang đang ngồi bên cạnh TV, nghe cậu trình diễn trong cuộc thi âm nhạc. Sau khi kết thúc phát lại, Bùi Thi đang nấu cơm trong phòng bếp ló đầu ra. Sếp, Tiểu Khúc đánh không tệ chứ? Đoạn phim nó trình diễn đã có người đăng lên mạng ngày hôm qua rồi, rất nhiều người bình luận cho nó. Và có rất nhiều cô gái thích nó, đều nói nó là thiên thần, gì đó. Bùi Khúc hơi giàu dĩ nhớ đến đoạn phim hot, cuộc thi Dương Cầm Tổ A, xuất hiện Mỹ thiếu niên tàn sát quần hùng. Đêm hôm qua, điều này không hề có liên quan gì đến thực lực của em, căn bản không có bao nhiêu người bình luận về tài đánh đàn của em. Em còn muốn nghe xem ý kiến của thiếu gia Sâm Xuyên. Sâm Xuyên Quang quay người lại, ý nghĩ của anh nhất trí với chị em về điểm này, kỹ xảo trình diễn cũng không phải rất quan trọng, sức sống một bản nhạc hoàn toàn thể hiện cá tính người trình diễn và hoàn cảnh trình diễn. Hoàn cảnh trình diễn, hoàn cảnh quá ồn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng người trình diễn sao? Sâm Xuyên Quang cười cười, dĩ nhiên không phải, nói một cách khác, định mệnh của Beethoven đã sớm thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của con người và số phận. Nhưng ở chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức đã thể hiện ra hai ý khác nhau. Bên phía quân đồng minh, bởi vì âm tiết chủ đạo của định mệnh là ba dài một ngắn, lúc ấy mọi người gửi điện báo là dùng mã điện tín Morse, hai, mật mã này là đầu ngón tay dài dài của ông chấm ba chấm trên bàn, lại thêm một dấu gạch ngang, chấm chấm chấm, gạch chứng tỏ là chữ V, cũng chính là victory, thắng lợi, thể hiện niềm tin của Hitler của bọn họ tất sẽ thất bại. Nhưng cùng một thời gian, định mệnh cũng được Nazi sùng bái mọi mặt, là bởi vì Beethoven là người Aryan. Định mệnh của ông cũng mang đến thắng lợi cho bọn họ. 2. Mã Morse hay mã Morse, sơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần từ dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu thường được gọi là chấm, và, gạch, hay, dot, và, dash, trong tiếng Anh, đánh bản, định mệnh, đã nhiều năm, đến hôm nay mới biết được còn có một cách nói như thế. gocchuyenaudio.com. Bùi Khúc suy nghĩ một chút, bả vai lập tức chùn xuống, vậy người có loại cá tính như em cũng không có sức sống gì đáng nói rồi. Dĩ nhiên không phải, Sâm Xuyên Quang mặc bộ độ phối đen trắng ổn thỏa, kim mang xét và khăn nơi miệng túi cũng hiện rõ màu cam tươi, chi tiết nho nhỏ này khiến cho bộ đồ kinh điển trở nên xinh đẹp lại hợp mốt. Song, gương mặt anh, xinh đẹp, khí chất trầm tĩnh, nhất là đôi mắt mù kia, hoàn toàn không có phù hoa phức tạp của người hiện đại. Tuy mặc bộ đồ tây cắt may tỉ mỉ, lúc anh mỉm cười phong nhã vẫn như kiểu công tử quý tộc trước đây như cũ, phong cách trình diễn của Tiểu Khúc cũng giống với bản thân, kỳ ảo, rành mạch. Nghe thấy từ rành mạch kia, mắt Bùi Khúc nhanh chóng chớp vài cái. Nói chuyện cũng chậm hơn bình thường một chút, phải, phải không, em cảm thấy rằng, em nên đi xem thử chị nấu cơm. Cậu chạy vào phòng bếp nhanh như chớp, chẳng bao lâu, Bùi Thi xắn tay áo như cũ đi vào. Tiểu Khúc muốn nấu cơm, em không lay chuyển được nó. Mắt Sâm Xuyên Quang hướng về phía cửa sổ, biểu cảm cả bộ mặt buông lỏng nên có vẻ hiền hòa. Đúng lúc Tiểu Thi, em đến đây, anh có đồ cho em. Bùi Thi nghi ngờ đến trước mặt anh. Anh lần tìm kéo tay cô, đưa một hộp CD thật dày đặt vào lòng bàn tay cô. Nhìn thấy tên Antonio Lucio Vivaldi, Ba, trên đó, đột nhiên mắt Bùi Thi trợn to. Ba, pa Antonio Vivaldi, Antonio Lucio Vivaldi, 4 tháng 3 năm 1678, Venice 28 tháng 7 năm 1741 viên. Là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ vĩ cầm, nhà sư phạm, chỉ huy dàn nhạc người Ý, được học chơi vĩ cầm từ cha ông Giovanni Battista Vivaldi, nghệ sĩ vĩ cầm của nhà thờ Thánh Marco. 1703 Vivaldi nhận chức danh linh mục. 1703, 25, nhà giáo, sau đó là chỉ huy dàn nhạc và dẫn đầu các buổi hòa nhạc từ 1713. Dẫn đầu dàn nhạc và dàn đồng ca, Del Apita, ở Venezia, Đức cha tóc đỏ. Tiểu khúc nói em dự định cho tay đàn violin của em trình diễn bản. 4 mùa, đúng lúc cái này có CD của ông ta nên mang đến cho em. Cái, này gần như có tất cả bản nhạc nổi tiếng được trình diễn, đủ cả các loại trình diễn nhạc giao hưởng, đàn violin, piano. Vừa nhắc đến trận chung kết vô cùng cấp bách, hai mắt Bùi Thi bất giác buông lỏng, bản nhạc bắt buộc trong vòng thứ nhất trận chung kết. Là những bản nhạc của Paganini, Duyệt Duyệt chọn bản Caprice 17, đến bây giờ cô ta kéo chẳng ra sao cả. Dù sao vòng đầu tiên cũng sẽ bị đánh, rớt không phải phí tâm tư cho cô ta luyện bản 4 mùa nữa. Thiếu gia Sâm Xuyên, anh đừng nghe chị nói nhảm, lúc này đến phiên, Bùi Khúc ló đầu ra. Duyệt Duyệt luyện rất cực khổ, kéo rất hay, yêu cầu của chị em với cô ta nghe giống như biến thái vậy. Mắt Sâm Xuyên quang cong lên, anh biết khi tiểu thi khích lệ một. Người mới nói rõ là người này không có hy vọng, cô ấy yêu cầu rất cao là bởi vì cô ấy có điều mong đợi vào người này. Bùi Thi nhún nhún vai, không quan tâm bọn họ nói thế nào, trực tiếp lấy CD ra đặt vào trong đầu đĩa. Bản nhạc đầu tiên là 4 mùa chương nhạc xuân đầu tiên do 4 cây. Đàn piano hợp tấu, so sánh với bản đàn violin cô nghe thường xuyên thì, bản này thiếu hoành tráng một chút, nhiều hơn chút nhẹ nhàng, nhưng vẫn sinh động dạt dào, linh hoạt thoải mái, mang nét tươi vui trong lành của xuân về hoa nở, nghe nghe giống như ngay cả cành khô ngoài cửa sổ cũng từ từ mọc ra lá non xanh. Bùi Thi gật đầu gõ nhịp theo bản nhạc, thuận tiện cầm lấy hộp CD nhìn tên người trình diễn. 4 mùa cũng là bậc thầy mà, trách sao lại hay như vậy. Mặt Sâm Xuyên quang mỉm cười, chẳng qua lẳng lặng nhìn cô. Gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc bản nhạc đầu tiên là đến bản hòa tấu violin kinh điền, Bùi Thi từ gật đầu gõ nhịp thành khẽ lắc lư thân thể. Nếu Duyệt, Duyệt có thể luyện đến trình độ này thì tốt rồi. Khúc độc tấu nhanh chương nhạc đầu tiên của violin nhanh chóng xuất. Hiện, Bùi Thi bắt đầu đưa ngón tay giơ lên theo nhịp. Thật là hay, lúc âm nhạc hơi yên tĩnh cuối cùng Sâm Xuyên quang khẽ nói. Tiểu, Thi thật sự rất thích đàn violin. Mỗi lần nghe nhạc đàn violin em cũng sẽ cười đến mức vô cùng vui vẻ. Bùi Thi sờ sờ mặt của mình. Sao anh biết em đang cười? Có thể nghe ra được em rất vui. Lúc này tiếng nói Bùi Khúc vang lên từ phòng bên. Chị, em xuống lầu lấy thư nha. 1 phút là lên ngay, đồ ăn sẽ không bị khét. Được, Bùi Thi đáp không buồn để ý, quay người sang chỗ khác tiếp. Tục gõ nhịp không bị ảnh hưởng. Em vui là vì bản nhạc này vui chứ sao? À, đoạn tiếp theo là đoạn em thích nhất. Cô nghe xong hơn phân nửa bản, vừa nhìn hộp CD, vừa nói lẩm bẩm. Ai, cũng bảo piano là vua của nhạc cụ, violin là hoàng hậu của nhạc cụ, em cảm thấy rất có đạo lý. Nói thế nào, không có loại nhạc cụ nào có thể giống như piano vậy, có thể mô phỏng được hiệu quả trình diễn cả đội nhạc giao hưởng. Âm sắc của nó cũng rất êm tai, dù ta có đánh thế nào, dù có đánh sai nốt cũng sẽ không khó nghe. Hơn nữa tuy âm sắc của nó rất hay, nhưng có thể đệm cho bất cứ nhạc cụ nào, là một dụng cụ rất bao dung. Cho nên piano không hổ là vua nhạc cụ, vẫn là một vị vua khá có độ bao dung to lớn. Vậy violin thì sao? Bùi Thi ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đàn violin chói tai nhưng yêu, kiều, lúc trình diễn đơn không cách nào đệm cho nhạc cụ khác. Một khi, kéo sai giống như là tiếng thét của phụ nữ, chói tai hơn nhiều so với piano đàn sai nốt, chỉ cần nó xuất hiện thì nhất định sẽ cướp đi sự chú ý của người nghe, biến thành trọng tâm của cuộc trình diễn. Cho dù là, trong dàn nhạc giao hưởng, nó cũng thường xuyên sắm vai nhân vật quan trọng nhất, cho nên đàn violin chắc chắn là một hoàng hậu kiểu cách bốc đồng lại kiêu căng. Sâm Xuyên quang gật đầu, nói vậy đúng là giống thật, chỉ cần piano và violin hợp tấu, bình thường piano cũng sẽ biến thành nhạc nền. Nghĩ đến Sâm Xuyên quang đàn piano, Bùi Thi cảm thấy nói vậy không? Hay lắm, cô hắng giọng. Đó là bởi vì nếu piano trình diễn lớn tiếng thì sẽ hoàn toàn nhấn chìm âm lượng đàn violin, cho nên quốc vương mới có thể yên tĩnh yêu thương hoàng hậu của mình chứ sao. Có điều tuy quốc vương rất dịu dàng, nhưng cũng lăng nhăng, có thể đồng thời cưng chiều. Rất nhiều nhạc cụ, dù là bản nhạc gì có nó làm nền cũng có thể biến thành tiếng nhạc trời, nhưng hoàng hậu rời khỏi quốc vương thì cũng chỉ có thể lêu lổng với đại thần hoàng cung đàn sen lô một chút, hơn nữa cũng không hay bằng hợp tấu với quốc vương, nên chỉ có thể lựa chọn độc tấu, nói thế nào cũng cảm thấy đàn violin thật đáng buồn vậy kia. Mãi nói, Bùi Thi đã hoàn toàn say mê trong thế giới nhân cách hóa nhạc cụ. Tiểu Thi, hả? Bùi Thi trả lời lơ đãng. Nếu như tay của em không được thì anh sẽ mãi mãi độc tấu. Anh dừng một chút, anh chỉ hợp tấu với em. Đúng vào lúc này, bản hòa tấu đàn violin cũng đã đến đoạn kết. Lúc một âm tiết cuối cùng vang lên, Bùi Thi ngây ra một chút. Hà, gió lạnh thổi hiu hiu qua cành cây khô, Sâm Xuyên Quang ngồi trước cửa sổ, ngón tay hơi trắng bệch trong ánh sáng nhạt, mặt mũi của anh giống như tia nắng ban mai mỏng manh, khuôn. Khóc chuyện audio.com, mặt vì bóng dâm che khuất nên giống như bức chân dung cũ khôi ngô mờ ảo. Anh cười nhẹ, không có gì, em đi xem món ăn Bùi Khúc làm thế nào đi. Hình như anh nghe thấy được một mùi khét đó. Bùi Thi hít một cái, rồi chạy đến phòng bếp. Bùi Khúc không có ở trong phòng bếp, quả nhiên món ăn trong nồi khét cả rồi, cô vội vàng tắt lửa, bắt nồi xuống, sau đó đến phòng của Bùi Khúc, từ khe cửa nhìn thấy cậu đang cau mày xem một bức thư. Bùi Thi, đứng yên lặng ở cửa một lúc lâu, lui về sau một chút rồi hắng giọng. Tiểu Khúc khốn kiếp, em làm thức ăn khét rồi kìa. À, được, em đến ngay. Cậu bước nhanh ra, vò thư thành một cục ném vào thùng rác ngay cửa. Lúc ăn cơm, vẫn là Sâm Xuyên Quang và Bùi Thi nói chuyện. Bùi Khúc, không tập trung tư tưởng, gắp thức ăn cho chị gái theo thói quen, lúc phát hiện thức ăn trong chén cô đã thành một núi nhỏ, cô nhướng chân mày nhìn cậu. Bùi Khúc ngơ ngác một chút, nhanh chóng cười hơi miễn cưỡng. Chị phải ăn nhiều một chút đi. Sau buổi cơm tối, Bùi Thi đưa Sâm Xuyên Quang xuống lầu, rồi trở về. Nhìn thấy Bùi Khúc ngồi rúc vào trên ghế salon ở phòng khách, hai mắt vô hồn xem tivi. Cậu không mở đèn, màn ảnh huỳnh quang chiếu lên gương mặt cậu từng vệt sáng. Cho đến khi cô đứng ở cửa hơn 10 giây, cậu mới khẽ nói, chị, em không muốn tham gia trận chung kết nữa. Tại sao, em không tự tin? Bùi Khúc híp hờ mắt có vẻ như hơi mỏi mệt. Em nhất định sẽ thua. Vẻ mặt Bùi Thi lạnh lùng nhìn cậu. Điểm số em đấu bán kết là cao nhất, làm sao có thể thua trong trận chung kết hả? Bùi Khúc không đáp ra lời, chẳng qua lại co ro trên ghế salon. Chỉ là em không muốn tham gia. Bùi Thi yên lặng đi đến ngồi xuống cạnh cậu, giơ một lá thư lên. Là bởi vì cái này sao? Áng mây đen chậm rãi di chuyển, đã che đi trăng sáng, giống như là bàn tay ma quỷ che gương mặt tái nhợt, mặt Bùi Khúc cũng trở nên tái mét, chỉ còn lại ánh đèn của màn hình TV chiếu rọi. Xem ra lá thư màu trắng rất lớn, nhưng phía trên cũng chỉ có một hàng chữ máy tính in ra. Tiểu Khúc bản, luyện thanh khúc, rất tịch mịch à, mày còn nhớ đến ánh trăng trên du thuyền cuối cùng ở sông Thêm không? Đôi môi của Bùi Khúc cũng bắt đầu trắng bệch, giống như tất cả mộng đẹp đều biến mất, tất cả ảo giác cũng biến mất. Bóng đen tàn khốc xuất hiện xé toạc sự thật trần trụi xấu xí. Ký ức, chuyện cũ hóa thành đêm tối, mắt từ nơi cao nhìn chằm chằm bao phủ lấy. Cậu, người viết thư là Hạ Na sao? Bùi Thi hạ thấp giọng hỏi. Chẳng qua Bùi Khúc chậm chạp lắc đầu. Vậy cuối cùng là ai? Bùi Khúc vẫn lắc đầu. Chỉ, đừng hỏi nữa. Tiểu Khúc, chúng ta phải đối mặt chuyện này. Năm đó em không so đo. Thì thôi, nhưng hiện tại bị người ta nhắc đến lần nữa thì sẽ lại tạo nên càng thương tổn nhiều hơn. Ngày thi bán kết chị gặp Kha Trạch. Lúc đó, anh ta đến ôm chị nhìn thấy được Hạ Na cũng đứng ở góc tường. Bùi Thi cảm thấy thân thể run rẩy, nhưng vẫn tàn nhẫn hỏi ra từng chữ. Những người trên du thuyền năm đó cuối cùng là ai sai khiến? Em cảm giác được đúng hay không? Cô hùng hổ như thế, từng chữ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Bùi Khúc, bờ môi cậu khẽ run run, bởi vì khẩn trương mà khô nứt, cậu chăm chú nhìn vào mắt cô hồi lâu, cuối cùng ra sức lắc đầu. Đừng hỏi nữa, Tiểu Khúc, chị không hy vọng em lại. Cô vịn vai cậu, nhìn chằm chằm vào cậu xít sao. Em nói cho chị biết, em cảm thấy là ai sai khiến. Khóc chuyện audio.com, thân thể Bùi Khúc càng run dữ dội hơn, thậm chí trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Rốt cuộc cậu cất cao âm lượng quát lên. Đừng hỏi nữa, cuối cùng cậu đã sụp đổ, gương mặt vì kích động mà trở nên đỏ bừng, trong mắt cũng chảy ra từng giọt nước mắt. Lớn, chị, em xin chị. Đừng hỏi nữa, thật đó, em xin chị, em không muốn, nói, xin chị đó. Bùi Thi bị phản ứng của cậu làm chết chân, nhưng cô nhanh chóng ôm lấy cậu, ôm chặt lấy thân thể gầy ốm của cậu. Thật xin lỗi, Tiểu Khúc, cô cau chặt chân mày, hốc mắt đỏ như mắt, hỏ, đều là lỗi của chị, năm đó rõ ràng chị đã đồng ý với ba phải bảo vệ em, nhưng chị lại vô dụng như vậy, nếu như người chịu tội lúc đó là chị thì tốt rồi. Mây đen lặng lẽ kéo đi, ánh trắng soi dài chiếc bóng của bọn họ trên mặt đất. Cả căn phòng giống như một cái vỏ trống rỗng hoang vu, chỉ chứa hai linh hồn trong suốt, cùng với linh hồn bị dần dần ăn mòn là hơi thở đêm. Tối ồn ào, trận chung kết cuộc thi violin cả nước. Hạng mục một trong vòng đầu tiên là nhạc show Pieces, người dự thi có thể chọn biểu diễn một trong ba bản Caprice của Paganini. Ngoại trừ người biểu diễn trước sân khấu, phía sau hậu trường cuộc thi, mấy chục tay đàn violin đi đi lại lại. Tiếng gầy dây đàn và hộp chốt âm vang lên như một bản giao hưởng hỗn độn trong gian phòng rộng lớn. Hàn Duyệt Duyệt nhìn Bùi Thi dung tùng, Hương lau dây vĩ thay cô ta, tay chỉnh dây đàn hơi run run. Bùi Thi không ngẩng đầu, nhưng nghe thấy âm thanh cô ta gầy dây đàn hơi khác. Cho nên nói thản nhiên, Duyệt Duyệt lại bắt đầu khẩn trương à, dường như Hàn Duyệt Duyệt muốn biểu hiện thoải mái một chút cho nên gượng mặt nói. Em làm gì khẩn trương, là do mấy nhiếp ảnh gia kia chụp mặt em rất to, em đang suy nghĩ xem có nên nhổ bớt răng để mặt gầy đi không. Ánh mắt Bùi Thi di chuyển từ tùng hương lên dây vĩ rồi di chuyển lại. Nhổ một cái răng sẽ giảm 22 sức cắn, nhổ hai cái thì sẽ giảm một nửa, nhổ ba cái chỉ còn lại 37. Nhổ xong rồi thì ngày ngày ăn cháo còn có thể giảm cân. Chị lại bắt đầu cười em. Hàn Duyệt Duyệt nổi giận tựa vào tường, nếu như xảy ra vấn đề nhất định sẽ bị khán giả mắng chết luôn. Bùi Thi thở hắt ra một hơi. Duyệt Duyệt, em quá để ý đến cách nhìn của người khác về mình rồi. Hàn Duyệt Duyệt hơi giận dỗi vẫy môi lên. Sao hả, chuyện này cũng là sai sao? Để ý ngôn luận của người khác như thế là bởi vì em không biết mình là ai, cần người khác đánh giá để bản thân mình nhận biết. Nếu như người ta cảm thấy em tốt, em sẽ cảm thấy tốt. Người ta cảm thấy em hư, em sẽ cảm thấy mình hư. Vậy e là cả đời em cũng sẽ nôn nóng, dù sao ý nghĩ của con người luôn thay đổi không phải sao? Chị nói rất đúng. Hàn Duyệt Duyệt vuốt mái tóc xoăn của mình. Nhưng mà em thật sự không biết mình là sao. Em, bao giờ em cũng chọc chị tức giận. Bùi Thi thổi thổi cây vĩ, đưa cho Hàn Duyệt Duyệt. Em sẽ trở thành nghệ sĩ đàn violin vô cùng ưu tú. Trong thoáng chốc ánh mắt Hàn Duyệt Duyệt trở nên trong veo. Thật sao? Phải, tuy Bùi Thi vẫn giống như trước, ngay cả sức lực nói vài câu an ủi cũng giảm, nhưng một từ phải này lại khiến cho cô ta tràn ngập dũng cảm trong thoáng chốc. Cô ta nắm chặt cây vĩ, ra sức gật đầu. Thi Thi, em sẽ không khiến chị thất vọng. Bản Caprice 17 của Paganini hoàn toàn thể hiện được kỹ xảo khó khăn của tay trái, một cung kéo tối đa 36 nốt nhạc. Góc chuyện audio.com, không mang theo bất cứ tình cảm nào lại có thể khiến người ta rung động chính là nghệ thuật âm nhạc. Hàn Duyệt Duyệt cảm giác rằng đây là bản nhạc đơn giản nhất trong ba bản nhạc dự thi của Paganini, động tác của cô ta cũng nhanh, nhưng không bù được khuyết điểm tay không đủ lớn. Động tác chuyển nốt có khoảng cách lớn giữa hai ngón tay luôn chậm một chút, nên bản nhạc này được trình diễn cũng hơi chậm hơn các nghệ sĩ nổi tiếng, nhất là khoảng thời gian chuyển ngón tay lên ô nhịp giữa cung G và cung D vẫn là vấn đề lớn với cô ta. Vì vậy, ngày thi đấu hôm nay, từ lúc vừa mới bắt đầu Bùi Thi cũng rất chú ý đến kỹ xảo của Hàn Duyệt Duyệt. Nhưng Hàn Duyệt Duyệt biểu diễn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cô. Mở đầu không chỉ có tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, không sai nốt, thậm chí lúc biểu diễn điệu kép từ cung G xuống cung E cô ta tìm được vị trí hai chuôi vô cùng chính xác, cả khúc mở đầu cũng bình tĩnh lưu loát. Bùi Thi hơi kinh ngạc nhìn về tay đàn tại trung tâm sân khấu. Cô ta mặc chiếc váy đỏ cách điệu vạt xéo, chân mang đôi giày đỏ rực, nếu như không phải đang cầm đàn violin cho dù bạn nói cô ta sắp sửa đi chụp hình quảng cáo cho Gucci thì người ta cũng tin. Song trong khoảng thời gian này cô bận rộn công việc nên cũng không biết bản thân đã lẳng lặng tốn biết bao nhiêu công sức. Tuy bản Caprice này vẫn không hoàn mỹ như cũ, nhưng cuối cùng cũng được giám khảo đánh giá cao hơn rất nhiều so với dự liệu của Bùi Thi. Bùi Thi đứng sau màn sân khấu, bỗng trong lòng có hơi mong đợi, có lẽ không phải hoàn toàn không có cơ hội giành được giải nhất cuộc thi âm nhạc này đúng không? Hạng mục 2 vòng thứ nhất là trình diễn một bản nhạc tự chọn, Hàn Duyệt Duyệt chọn bài giai điệu của Tchaikovsky, 4, Piotr Ilyich Tchaikovsky, tiếng Nga, Petr Ilyich Tchaikovsky, Piotr Ilyich Tchaikovsky, phát âm Tchaikovsky, 7 tháng 5 năm 1840, 25 tháng 4 lịch Julius, 6 tháng 11. Năm 1893, 25 tháng 10 lịch Julius, là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ âm nhạc lãng mạn, dù không phải là một thành phần của nhóm nhạc theo chủ nghĩa dân tộc, The Five, nhưng Tchaikovsky lại sáng tác các nhạc phẩm đậm chất Nga theo một lối rất riêng biệt, ngân vang, sâu lắng, sự hòa hợp và giai điệu được phản ánh qua điệu nhạc. Sở dĩ chọn bản nhạc này là do sau nó có một chút ý nghĩa sâu xa. Tchaikovsky xuất thân nghèo khó, cũng không phải là nhạc sĩ một phát gặp may hay là thiên phú bẩm sinh. Ông từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi 9 tuần, sau khi ly hôn ông được quả phụ Zernemets, chùm kinh tế, giúp đỡ. Cả đời bọn họ gửi cho nhau 1.400 bức thư. Nhưng hai bên lại giao hẹn không bao giờ gặp mặt cho đến khi hai người cùng chết đi. Lúc Tchaikovsky được giải phóng tâm trạng, bị đè nén, vừa viết thư cho bà Zernemets, vừa viết ra bản nhạc giai điệu này, vì vậy cả bản nhạc đều tràn ngập hơi thở lãng mạn yêu thương. Hàn Duyệt Duyệt luôn thích tình cảm vĩ đại, bất kể là tình thân, tình yêu hay tình bạn. Cho nên, so sánh với những bản nhạc bậc thầy của Paganini, cô ta có thể biểu diễn giai điệu hay hơn, ngay cả ngón tay bấm dây đàn cũng nhuộm một màu sắc dịu dàng. Dưới sân khấu khán giả nghe như si như say, ngay cả giám khảo cũng đưa ra ánh mắt khẳng định. Trong lòng Bùi Thi mong đợi càng nhiều hơn một chút, lại đồng thời nhận được một tin vi kênh, nhìn thấy chữ tư trên tin kia cũng không biết có phải nguyên nhân do khoảng cách quá gần với âm nhạc tuyệt vời hay không, cô bỗng cảm giác rằng lòng bàn chân cũng trở nên hơi nhẹ. Góc chuyện audio.com, nhàng, nhanh chóng mở ra tin nhắn kia, bấm vào bong bóng thư thoại trên màn ảnh, thư ký Bùi, em đã quên trận chung kết đàn violin rồi sao? Bùi Thi lập tức bấm nút ghi âm, dừng một chút. Việc mà ngay cả anh Hà cũng chủ động nhắc đến, đương nhiên là tôi sẽ không quên. Không thấy em trên TV, Bùi Thi ngây ra một chốc, sau đó lại bất giác cười đến cong cả mắt, cũng không phải là tôi dự thi, sao có thể nhìn thấy được chứ, tôi đứng phía sau sân khấu. Có điều anh đang xem truyền hình trực tiếp à? Hạ Thừa Tư trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô. Hàn Duyệt Duyệt cũng không tệ lắm, vậy suy xét cho cô ta nhé. Bùi Thi lập tức tận dụng cơ hội, cuối cùng còn không nhịn được trêu đùa một chút. Ông chủ, rộng rãi chút đi. Nhưng sau khi gửi tin này đi hơn 2 phút, anh cũng không có trả lời. Mắt thấy cả bản giai điệu đã sắp kết thúc, nhưng Bùi Thi nghe không lọt được bản nhạc nữa. Cô lấy di động ra, nhìn một lần, chạm vào nghe lại mỗi một tin thoại của Hạ Thừa Tư, chậm chạp nhận ra mỗi một tin của anh đều chỉ có một câu, vẫn đơn giản lại. Không chứa đựng tình cảm cá nhân hệt như lúc trước mà cô lại nói như vậy, cô bỗng ra sức vỗ vỗ mặt mình, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi bỏ lại di động vào trong túi. Kết thúc phút trình diễn ngắn ngủi, khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Duyệt Duyệt cúi người chào, ban giám khảo bắt đầu dì tai thì thầm. Cô lắc đầu để mình tập trung sự chú ý đến hiện trường. Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên một cái. Bùi Thi vội vàng lấy điện thoại di động mở ra xem, vậy mà lại hiển thị Hạ Thừa Tư gọi đến. Anh Hạ, sau khi kết thúc cuộc thi có việc gì không? Không có, có việc gì sao? Vậy đi ăn cơm với tôi. Hạ Thừa Tư nói tên một nhà hàng. Được là có, câu phía sau, công việc gì cần dặn dò sao? Còn chưa nói hết thì bên kia đã sớm cúp điện thoại. Nhất thời Bùi Thi hơi tức giận, nhưng mắt thấy Hàn Duyệt Duyệt đi đến, cô vội vàng cất điện thoại đi. Hàn Duyệt Duyệt kích động nhào đến ôm lấy cô, suýt nữa thì cây vĩ đã đánh vào đầu cô rồi. Thi Thi, bây giờ điểm số em cao thứ hai, phía sau không còn mấy người nữa. Sau còn 2 vòng, nếu như biểu hiện tốt, em thật sự có thể giành được giải nhất đó. Thật sao? Mắt Bùi Thi cũng sáng lên. Thật tốt quá, chúng ta đi ăn trước chút gì đi, xế chiều còn vòng thi thứ hai. Sau khi ăn cơm trưa, Bùi Khúc cũng sang đây thăm các cô, sau đó theo các cô cùng tham gia vòng chung kết thứ hai. Hạng mục đầu vòng chung kết thứ hai là nhóm 4 người cùng hòa tấu với 3 vị khách mời, mục thứ hai là tự mình biểu diễn 2 phút. Hàn Duyệt Duyệt rút thăm tổ thứ 3, cho nên rất nhanh đã đến phiên cô ta. Hạng mục 1 là thế mạnh của Hàn Duyệt Duyệt nên không phải lo lắng cô ta đạt được điểm cao. Hạng mục 2 là tự mình biểu diễn, là điểm quan trọng quyết định thắng thua. Hàn Duyệt Duyệt bảo người phía sau sân khấu phối nhạc, sau đó một mình đứng giữa sân khấu, bắt đầu biểu diễn. Chương nhạc, hạ, trong bản nhạc, 4 mùa, mở đầu là khúc nhạc nhanh trực tiếp đi vào cao trào, giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ lại nôn nóng tựa như trận mưa rào. Gió lốc đầu hè xối xuống cả cung điện âm nhạc khổng lồ. Sau đó tiếng nhạc dồn dập dừng lại, toàn hội trường tĩnh lặng. Tuy nói như thế, nhưng dừng lại kiểu này, lại khiến tâm trạng người ta nôn nóng hơn, càng nóng lòng muốn nghe khúc nhạc tiếp theo. Bộ ngực Hàn Duyệt Duyệt khẽ phập phồng, giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô ta. Khóc chuyện audio.com, cung đàn vang lên như côn trùng nhảy ra, nhanh chóng theo ngón tay bấm nốt, chiếc váy cũng theo động tác dơ vĩ mà như đóa hoa màu đỏ lung lay, ngay cả tóc cũng theo từng khoảnh khắc nhỏ dừng lại mà dập dờn, từng đợt sóng âm nhạc cao trào nối tiếp nhau, rõ ràng đã khiến người ta cảm thấy đạt đến cực hạn, nhưng bao giờ cũng có âm tiết mãnh liệt hơn xuất hiện. Hạ của Hàn Duyệt Duyệt là mùa hạ ngây ngô, nhưng cũng là mùa hạ phấn chấn mạnh mẽ mà linh động, hoàn toàn rót vào cảm xúc mãnh liệt và suy nghĩ sục sôi cho người nghe. Đây là có một không hai, không thể tái chế. Theo số lượng lớn âm luật dây đàn vang lên, nhịp tim của Bùi Thi cũng dần dần tăng nhanh. Chỉ, hôm nay Duyệt Duyệt phát huy rất bất thường đó. Bùi Khúc kinh ngạc nhìn Hàn Duyệt Duyệt, thật kỳ lạ, ngày hôm qua cô ta còn giở trò mè nheo đòi đàn nhạc của Tchaikovsky, hôm nay lại trở nên có hương có sắc như vậy, bình thường cô ta tuyệt đối không tốt được vậy đâu, lẽ nào đây chính là biểu hiện trời sinh tự nhiên sao? Bùi Thi cũng không trả lời, cô lắng nghe từng nốt nhạc Hàn Duyệt Duyệt biểu diễn, cho đến cuối cùng Hàn Duyệt Duyệt thu tay, giống nữ kỵ sĩ mang chiến thắng trở về, xem vĩ như kiếm, vuốt thật mạnh chỉ xuống mặt đất, yên tĩnh ngắn ngủi giống phút dừng lại tại đoạn mở đầu của hạ. Tiếp theo dưới đài có không ít người đứng lên kêu tiếp đi. Một người ngoại quốc hăng hái cũng gào, bravo, theo, tiếng vỗ tay như sấm, gần như là lật tung cả cung điện âm nhạc. Biểu diễn đạt được thành công lớn, ban giám khảo cho điểm, đối với người dự thi lần đầu mà nói thì số điểm này gần như không cách nào đạt được. Hàn Duyệt Duyệt mới vừa đi vào phía sau, sân khấu thì không ít người đến khen ngợi cô ta lại đi thẳng về, phía Bùi Thi và Bùi Khúc còn cách một khoảng dài đã lớn tiếng kêu. Thi Thi Tiểu Khúc, hôm nay em biểu diễn không tệ đúng không? Rất tuyệt, Bùi Khúc giơ ngón tay cái lên với cô ta. Bùi Thi không nói gì, chẳng qua khoanh tay, khóe môi nhoẻn cười với cô ta. Quả nhiên ánh mắt cô chưa từng bỏ sót, bình thường Hàn Duyệt Duyệt rất lười, không thích luyện tập, trong đầu nghĩ đầy những thứ không liên quan đến nghệ thuật, nhưng tuyệt đối có thiên phú. Vừa định bước qua nói chuyện với Hàn Duyệt Duyệt, lại có vài bóng dáng đi vòng qua cô đến trước mặt. Hàn Duyệt Duyệt, không tệ, biểu hiện ngày hôm nay gây được sự chú ý, chỉ hy vọng không phải là vận may. Hạ Na kéo tay Kha Trạch, hoàn toàn coi thường Bùi Thi ở phía sau, nói với Kha Trạch giống như làm nũng. Trạch anh nói xem cuối cùng cô ta có đạt được giải nhất không? Kha Trạch nhìn Bùi Thi bên cạnh một cái, chắc là được. Hạ Na cũng nhìn Bùi Thi một cái, nhẹ cắn môi. Em lại cảm thấy không được, nói không chừng sẽ có người giỏi hơn xuất hiện. Mà làm Bùi Thi kinh ngạc là một người khác cùng đi theo đến, người đó Bùi Thi từng gặp. Mái tóc vàng óng ánh kết, hợp với vóc dáng béo mập lại có lực tương tác sang trọng hiếm có. Chính là người phụ nữ ngoại quốc và người phiên dịch đã từng khen xương ngón tay của cô tại lần thi đấu bán kết, hôm nay quả nhiên gặp được không ít thiên tài. Người phiên dịch nói thay người phụ nữ ngoại quốc, cô Hạ tôi, phát hiện ra một thiên tài. Hạ Na cười, quý bà Richie, bà nói là Hàn Duyệt Duyệt sao? Cô ta rất ưu tú nhưng không được xem là thiên tài. Không, người tôi nói là cô ta. Quý bà Richie quay người chỉ về phía Bùi Thi. Bùi Thi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Người phụ nữ ngoại quốc béo tròn này lại. Khóc chuyện audio.com. Là quý bà Richie cao gầy sang trọng như nữ thần Hy Lạp mấy năm trước sao? Là quý bà Richie chỉ dùng một dây cung G cũng có thể đàn lên một khúc nhạc violin bi hùng trong nhạc giao hưởng ư? Điều này không riêng gì Bùi Thi, người ở đây cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Hạ Na còn kinh ngạc hơn. Bà đang nói gì? Cô ta, ngay cả đàn violin cô ta cũng, cô ta hoàn toàn không hề biểu diễn mà. Quý bà Richie khua tay múa chân nói một tràn tiếng Ý, phiên dịch lại quay lại nói nhỏ nhẹ. Đúng, nhưng cô ta cảm âm cao, phân biệt cường độ, phân biệt âm sắc, cảm ứng nhịp điệu cũng thật sự là quá tốt. Rồi, không riêng gì ngón tay của cô ta, ngoại trừ cô ta không kéo đàn violin, thì mọi mặt cũng ưu tú giống như nhạc sĩ đẳng cấp thế giới. Bà, có phải bà nghĩ sai gì rồi không? Hạ Na nhìn thoáng qua Bùi Thi khó tin, bà xem rõ ràng hôm nay cô ta hoàn toàn không có lên sân khấu. Tôi biết, nhưng từ buổi sáng tôi đã bắt đầu để ý đến cô ta, năng lực tai của cô ta quả thật còn nhạy bén hơn cả động vật, cho dù trong 36 nốt trong dây đàn chỉ có một chút sai cô ta cũng sẽ phát hiện ra, hơn nữa còn cau mày. Đã lâu tôi chưa từng gặp cô bé thông minh như vậy. Quý bà Richie kích động nhìn Bùi Thi, phiên dịch lại hỏi thay bà, cô tên là gì? Bùi Thi, phiên dịch đưa cho cô một tấm danh thiếp, Đây là danh thiếp của bà Richie, có lẽ cô đã từng nghe đến bà. Bà nói, chỉ cần cô chịu học đàn violin, đến ý tìm bà sẽ dùng hết tất cả sức lực để bồi dưỡng tài năng cho cô. Cảm ơn, có điều tôi nghĩ chắc là tôi không dùng đến. Bùi Thi không nhìn danh thiếp lấy một cái, đã bỏ danh thiếp vào trong giỏ. Hàn Duyệt Duyệt vượt qua cửa ải, đợi đến lúc người thứ hai đếm ngược kết thúc biểu diễn, cũng không gặp phải người có điểm số cao hơn cô ta. Chỉ cần giữ vững tình thế này, tỷ số chiến thắng của cô ta sẽ biến thành 50 ở vòng cuối cùng. Chỉ còn lại một người cuối cùng, người dẫn chương trình đài truyền hình đã nói với giọng hơi kích động. Xin chào tất cả khán giả ngồi trước TV, cả nước, hiện nay chúng tôi đang ghi hình hiện trường trận chung kết cuộc thi violin, sau đây là tổ dự thi cuối cùng ngày hôm nay, chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên, có điều dù người này là ai, tôi tin tưởng ban giám khảo cũng sẽ đối xử công bằng. Giờ chúng ta trở lại sân khấu trình, diễn, màn sân khấu đỏ thẫm kéo ra lần nữa. Xuất hiện dưới ánh đèn là một đội nhạc giao hưởng to lớn mặc taxi đâu. Còn người đứng ở trung tâm sân khấu chính là Hạ Na. Sao, xảy ra chuyện này, Hàn Duyệt Duyệt kinh ngạc che miệng lại, ngay cả đàn violin cũng suýt rơi trên mặt đất. Hạ Na đứng trên sân khấu quay đầu nhìn Bùi Thi cách cô ta hơn 10 mét, Bùi Thi chỉ có thể mãi mãi đứng ở đó hâm mộ cô ta cười nhạt một chút. Sau đó cô ta chỉnh dây đàn, đặt cây vĩ lên cây đàn violin giá trị vô giá, kéo ra ô nhịp đầu tiên, bản nhạc cô ta trình diễn là Hạ, khúc nhạc Hạ của Hàn Duyệt Duyệt cũng là Hạ của cô ta. Nhìn tư thế yểu điệu tao nhã của Hạ Na, Bùi Khúc nắm chặt hai quả đấm, nhắm mắt nói với Bùi Thi. Chị còn nhớ hình 6 năm trước không? Bùi Thi ngơ ngác, Bùi Khúc hít vào một hơi. Đó là Hạ Na gửi cho em, cách chương.